One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 58, Akainu quyết định, Kuzan xấu hổ, Kizuru thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Caliburn, Tadashi Ringo một lần nữa tập trung năng lượng vào mũi kiếm áp xúc lại, phóng thẳng về phía Akainu. Không tốt, tránh không kịp, Akainu con ngươi co rụt lại, bởi vì phong cách chiến đấu, khiến hắn không thể không cùng Tadashi Ringo đấu cận chiến. Điều này làm cho hắn luôn luôn một mực cùng Tadashi Ringo đứng rất gần. Hành vi này tạo thành nhược điểm khiến hắn đối với hứng chịu Caliburn công kích tỷ lệ cao hơn. Thời đại băng hà, đúng lúc này, một ngoài ý muốn xảy ra, một bức tường băng lớn được dựng ra. Caliburn công kích bị ngăn lại, nhưng không đủ, Caliburn vẫn như cũ đâm thẳng qua tường băng, xuyên qua Akainu cơ thể. Là Kuzan, Tadashi Ringo cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó thấy được không xa Kuzan đang đứng. Nhìn tình huống có thể đoán được, xem ra hắn đã từ kiệt sức khôi phục trở lại, thật không hổ là tương lai đại tướng, sức khôi phục đủ biến thái. Khụ khụ, Akainu ôm cánh tay bị đâm xuyên qua vết thương, từ đống hỗn độn đi ra, nhìn không được ho khan mấy tiếng. Ngươi không sao chứ, Kuzan đến bên cạnh Akainu hỏi thăm, vẫn tốt, chưa chết được, Akainu thở hồng hộc trả lời. Phải không, nếu vậy thì tốt, Kuzan gật đầu, cùng liên thủ vây công nàng. Kizuru xuất hiện, đối với Kuzan nói. Trong lòng âm thầm cảm thán, Tadashi Ringo đủ lợi hại, vậy mà có thể để cho bộ ba quái vật bọn họ cùng nhau liên thủ. Đã biết, Kuzan từ vừa mới tỉnh lại, còn rất nhiều điểm mơ mơ màng màng, nhưng từ chiến trường nhìn lại, Hân cũng nhìn ra đại khái. Khiến cho Kuzan khiếp sợ là uế thổ quân nhân số giống như lại tăng lên. Không biết có phải hay không là bị chứng ám ảnh, khi biết được uế thổ quân nhân số gia tăng. Hắn giống như muốn lần nữa hôn mê. May mắn là hắn nhìn thấy hải quân thương vong cực cao cho nên vẫn tỉnh táo trở lại, không hôn mê. Muốn lớn thủ sao, nghe được họ trò chuyện, Tadashi Ringo thầm nghĩ. Như vậy cũng tốt, tiếp đó ta sẽ ra tay toàn lực, mong là các ngươi đủ cường đại để tiếp đón. Nghe được ba vị thương đại tướng lâm vào cảnh giác. Đặc biệt là Akainu và Kizuru, bọn họ hiểu được Tadashi Ringo có bao nhiêu lợi hại. Bankai, thanh âm thốt ra, đạo ánh sáng màu trắng xuất hiện, bao phủ toàn bộ cơ thể Tadashi Ringo. Một nguồn năng lượng cực lớn phun trào, xung quanh gợn sóng chập chờn tạo nên tiểu sóng thần. Không khí trở nên vặn vẹo, dùng mắt thường có thể thấy những tia uốn nắn trong không gian. Loại này biến hóa thiên tượng lại lần nữa khiến cho hải quân thương vong một lần nữa gia tăng. Đứng gần nhất với là Kuzan ba người, bọn họ so với ai khác đều cảm thấy áp lực. Tia sáng tán đi, một thân thể dần dần hiện ra. Một màn này, bị Kuzan ba người nhìn thấy, tất cả trợn con mắt lên. À, đó là ai? Là nàng, nàng giống như biến lớn. Ba người kinh ngạc nhìn trước mắt thân ảnh. Một thiếu nữ thân thể nhỏ nhắn đáng yêu tựa như một đóa hoa bách hợp. Da thịt trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, màu trắng bộ váy trắng. Mang lại cho người ta cảm giác tựa như một vị công chúa. Trong lòng mọi người không tự chủ sinh ra ý nghĩ làm kỵ sĩ, bảo hộ lấy nàng. Những người khác ý nghĩ bỏ qua một bên, Tadashi Ringo quan sát tự thân biến hóa, đây là lần đầu tiên nàng dùng Bankai cho nên cũng không rõ ràng cho lắm Bankai sẽ như thế nào. Lúc này, nàng và Aochia Lily cũng không phải là ôm nhau chiến đấu giống như Shikai, mà triệt để dung hợp lại với nhau. Hai người đã trở thành một thể, cảm nhận được cơ thể sức mạnh dồi dào trong cơ thể Tadashi Ringo trong con ngươi xuất hiện nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mở bảng hệ thống lên, tên Tadashi Ringo, Aochia Lily, chức giới, Saber, giới tính, nữ, thuộc tính, hỗn độn, thiện, gần lực, BC, bền bỉ, AC, nhanh nhẹn, BB, năng lượng, B, A, may mắn, EX, A, bảo cụ, Caliburn, A, thiết lập kết tinh, E, cô hữu kỹ năng, trực giác, B, ma lực bộc phát, A, năng lực, giả thú trực giác, A, giả ngây thơ thuật, X, ngốc mau radar, C, nhẫn thuật, nguyền ấn thuật. A. Uế thổ chuyển sinh, D. Nhìn xem bảng hệ thống chỉ số Tadashi Ringo trong mắt nghi ngờ càng nồng đậm hơn. Chuyện gì đã xảy ra? Rõ ràng có không ít chỉ số của nàng đều được đánh giá là vượt trội hơn của Aochia Lily. Nhưng mà vì sao nàng cảm giác lực lượng cơ thể vượt trội hơn rất nhiều khi dung hợp lại với nhau? Cho dù 1:1:3 thì cũng không thể như vậy bất hợp lý được. Merlin, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao hai chúng ta chỉ số lại khác một trời một vực như vậy? Mang theo lòng nghi ngờ, Tadashi Ringo dò hỏi Merlin, mời ký chủ tự mình tìm hiểu, đáp lại nàng là một câu nói không đầu không đuôi như vậy. Tadashi Ringo sắc mặt biến hóa, nàng không tiếp tục hỏi, nàng cảm giác Merlin sẽ không trả lời. nàng phát hiện mình giống như vô hình chạm phải một bí mật nào đó. Lúc này đang chiến đấu cho nên cũng không tiện suy nghĩ, ánh mắt nàng lần nữa trở lại cô gian ba người. Chúng ta tiếp tục, Tadashi Ringo mỉm cười nàng, lần này bởi vì cơ thể biến lớn cho nên cầm trên tay Caliburn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cơ thể truyền đến cảm giác dồi dào sức sống, nàng trong lòng vì nó mà trầm mê. Cuồng nhiệt nhìn xem cô gian ba người, nàng muốn biết bây giờ mình cường đại như thế nào. Cô gian ba người lập tức cảnh giác, bọn họ đều không chần chờ dùng ra lực lượng mình công kích Tadashi Ringo. Kỳ băng hà, bài xích câu ngọc, đại hồng hỏa, đối mặt với ba người công kích nàng trên mặt vẫn duy trì ấm áp mỉm cười. Bởi vì, quá chậm, tại Tadashi Ringo trong mắt những người này hành vi trở nên chậm hơn rất nhiều. Hơn nữa bởi vì có được trực giác B kết hợp với dã thú trực giác. A, nàng có thể nhanh chóng đoán ra được hành vi của ba người, hiệu quả so với lúc Sikai nàng và Lily phối hợp hiệu quả không biết bao nhiêu lần. Tadashi Ringo nhẹ nhàng lách mình, dễ dàng tránh thoát ba người công kích. Cầm trên tay Caliburn quơ nhẹ, một đường kiếm chém ngang qua cô gian. Xoẹt, đỏ rực chất lỏng văng ra. Tadashi Ringo không dừng lại, chuyển hướng về Akainu vị trí công kích. Akainu cảm nhận được Tadashi Ringo hành vi, nhưng vô dụng. Tadashi Ringo xuất hiện nên cạnh hắn, đường kiếm lóe lên, một đường máu trải rộng cơ thể. Cố nhịn đau đớn, nhanh chóng lùi lại sau, cùng Tadashi Ringo giữ khoảng cách. Tadashi Ringo quay về nhìn về Kizuru, Kizuru cũng hiểu được nàng dự định. Hắn dễ dàng né tránh Tadashi Ringo công kích, mặc dù Tadashi Ringo tốc độ nhanh hơn, nhưng đối mặt với tốc độ ánh sáng hắn vẫn là hơi kém. Nhưng mà thực sự là như vậy sao? Ma lực bộc phát, nỉ non thanh âm vang lên. Chỉ thấy Tadashi Ringo trong cơ thể tuôn trào kinh khủng lực lượng, thân thể bắt đầu cuồng hóa. Nàng di chuyển, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Kizuru. Không thể nào, nàng vậy mà theo kịp tốc độ của ta. Chấm chấm chấm, Kizuru con mắt trợn lên, trong lòng không cách nào tin tưởng, vậy mà thực sự có người theo kịp tốc độ của mình. Không phải hắn thôi, cho đến bây giờ, ngay cả Tứ Hoàng cũng không theo kịp tốc độ của hắn. Cho dù là mấy năm trước khi còn trẻ thời điểm, hắn tốc độ nhanh đến mức có thể dễ dàng gây phiền phức cho băng hải tặc Roger. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thế nào hắn cũng là tốc độ ánh sáng. Ánh sáng chẳng lẽ không nhanh sao? Trừ phi một ai đó dùng kỹ năng gây sát thương toàn khu vực như Haki Bá Vương, nếu không thì đừng hòng tổn thương được hắn. Nhưng bây giờ, đón lấy trước mặt theo kịp mình tốc độ Tadashi Ringo, hắn không thể không công nhận việc này. Màu vàng đường kiếm lóe sáng, một đường huyết bạch ra. Kizuru nhanh chóng chạy trốn. Không hổ là tốc độ ánh sáng, muốn công kích quả nhiên rất miễn cưỡng. Nhìn xem Kizuru rời đi phương hướng, Tadashi Ringo trong lòng thầm nghĩ. Vừa rồi nàng mặc dù công kích chúng Kizuru, nhưng vết thương không giống như Kozan và Akainu sâu. Bởi vì nàng công kích thời điểm, Kizuru đã dùng tốc độ nhanh chóng lui lại, khiến cho nàng công kích chênh lệch rất nhiều. Tadashi Ringo nhún vai, mặc dù tiếc nuối, nhưng không sao cả, từ lúc bắt đầu nàng cũng không có bao nhiêu chờ mong mình có thể tổn thương nặng Kizuru, tạo ra vết thương nhẹ cũng rất không tệ. Không tiếp tục chần chờ, Tadashi Ringo tiếp tục công kích. Hai nên liên tục xảy ra va chạm, Tadashi Ringo là người nắm giữ ưu thế. Nhưng cũng chỉ thế thôi, nàng mặc dù liên tục gây ra vết thương cho cô gian ba người, nhưng điều này chỉ chứng minh nàng so với họ lợi hại. Cũng không đại diện cho nàng có thể đánh bại ba người đó. Mặc dù bị thương nặng nhưng nhờ vào ương ngạch thể chất ba người vẫn tiếp tục cùng Tadashi Ringo va chạm. Ringo, Chan, ngươi nhanh lên một chút, lực lượng của ta đã đến giới hạn. Trong đầu Tadashi Ringo đột nhiên vang lên thanh âm, nàng không tự chủ nheo mắt lại. Nhanh như vậy, không phải nói còn rất nhiều lực lượng sao? Nhưng Tadashi Ringo đột nhiên nhớ đến lúc này mình đang ban cai cho nên tiêu hao nhanh một chút cũng rất bình thường. Xem ra cũng chỉ có thể dùng nó. Tadashi Ringo thầm nghĩ, nàng hai tay nắm chặt kiếm, hành vi của nàng bị cô gian ba người nhìn trong mắt. Rất quen thuộc hành vi, trong đầu ba người đột nhiên liên tưởng đến Tadashi Ringo phát ra hào quang công kích. Ban đầu nàng công kích đã lợi hại như vậy, lúc này được cường hóa có bao nhiêu biến thái ba người không cách nào tưởng tượng được. Cơ bắp kéo căng, bọn họ theo bản năng muốn làm ra né tránh. Nhưng đột nhiên, đằng xa thanh âm vang lén. Các ngươi không được né, không cho phép né, đây là mệnh lệnh, Sengoku đại tướng, nghe được thanh âm quen thuộc, ba người nổi lên nghi ngờ. Bọn họ nghi hoặc vì sao Sengoku lại không muốn bọn họ né, chẳng lẽ muốn họ đi chịu chết? Chẳng qua, khi nhìn đến sau lưng chiến trường, bọn họ cũng hiểu vì sao Sengoku lại đưa ra mệnh lệnh này. Không phải Sengoku muốn họ đi chết, mà là nếu như họ không làm ra ngăn cản, sau lưng hải quân nhất định không còn. Đại Hồng Hỏa, một thanh âm vang lên, Kozan và Kizuru nhìn sang thì đã thấy Akainu đã ngưng tụ cực lớn thiên thạch hướng về Tadashi Ringo. Hai người nhất thời rung động, Kozan luôn luôn đối với Akainu chính nghĩa rất xem thường, nhưng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy mình chính nghĩa không bằng đối phương. Cũng không phải là chính nghĩa của hắn là sai, mà là quyết tâm không đủ mãnh liệt như Akainu. Vừa rồi, đối mặt với Sengoku mệnh lệnh, hắn vậy mà do dự. Kozan trong lòng nhất thời xấu hổ, nhưng rất nhanh bị thay vào đó là không nói lên được quyết tâm. Kỳ băng hà, một bức tường băng cực lớn được dựng lên đây là hắn dừng còn sót lại thể lực toàn bộ truyền đi vào. Hắn biết tiếp theo công kích của Tadashi Ringo nhất định là rất cường đại. Hai, nếu các ngươi đã có như vậy quyết định, xem ra ta cũng không thể thua kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kizuru nhìn một màn này, trên mặt đại thúc bị ổi thở dài nói. Gia nhập vào hải quân ai mà lại không có riêng mình chính nghĩa đâu. Chẳng qua, sau khi gia nhập vào, xảy ra một chuyện khiến tâm lý biến hóa mà thôi. Một số người ban đầu chính nghĩa, nhưng có thể vì lực lượng không đủ mà bị hải tặc tàn sát, điều này khiến tâm tính tan vỡ mà thay đổi. Có người thì nắm giữ quyền cao chức rộng, sa đọa mê muội vào trong đó. Còn về hắn, ban đầu cũng là một tiểu tử muốn tiêu diệt hải tặc cũng có riêng mình chính nghĩa. Nhưng bước lên càng cao, hắn nhìn thấy càng nhiều. Lúc này hắn mới biết cái gọi là chính nghĩa chỉ là thiên đại chê cười. Họ là thế giới chính phủ tay chân, là thiên long nhân chó săn. Chính vì biết được việc này, hắn tâm tính cũng thay đổi, từ tích cực bắt đầu chuyển sang không hơn không kém, không chủ động cũng không bị động trạng thái. Cách chương.